Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 481, Khốn Trận, 1. Các nàng mấy người liên thủ, lại thêm pháp bảo bệ hạ ban cho nàng, ngay cả cường giả cảnh giới thứ 6 sơ kỳ cũng có sức đánh một trận, lại không cách nào từ bên trong công phá trận pháp này. Không chỉ có thế, trận pháp này còn ngăn trở nàng truyền tin, khiến nàng hoàn toàn mất đi liên hệ với thần đô. Mấy ngày nay, Thôi Minh cùng người bày trận kia cũng chưa động thủ với các nàng, chỉ mang các nàng vây khốn, chỉ sợ là muốn chờ các nàng pháp lực tiêu hao gần hết, lại không cần tốn nhiều sức giải quyết các nàng. Một nữ tử trung niên đi tới, lắc đầu nói, vẫn không được, bọn hắn hẳn là muốn vây chết chúng ta, hoặc mang chúng ta coi là mồi, bẫy giết càng nhiều cường giả hơn của triều đình. Chuyện Thôi Minh là ma tông nằm vùng, đã khiến triều đình cực kỳ mất mặt. Nếu là hắn lại thiết kế triều đình một lần, để triều đình mất đi càng nhiều cường giả, không chỉ sẽ làm triều đình tổn thất càng nhiều uy tín hơn, còn có thể cổ vũ khí thế của ma tông. Thượng quan Ly lấy ra một khối linh ngọc, bóp trong tay, ngoài việc khôi phục pháp lực, lại trầm giọng nói, chỉ hy vọng đừng có ai tới đây nữa. Ở ngoài thung lũng, trên một ngọn núi, Thôi Minh khoanh tay đứng, nam tử đầu đội mũ miệng châu ngọc màu đen nhìn hắn, hỏi, vì sao không dứt khoát giết bọn họ? Thôi Minh thản nhiên nói, giết bọn họ, không khỏi quá mức đáng tiếc. Thượng quan Ly là nữ quan thân cận của nữ hoàng, giữ cô ta lại, so với giết cô ta càng có giá trị hơn. Huống chi, chỉ có giữ họ lại, triều đình mới có thể phái tới cường giả lợi hại hơn, đến lúc đó, lấy hồn phách bọn họ, hút tu vi bọn họ. Hai chúng ta chẳng phải là có thể tiến thêm một bước. Người Mị Tông các ngươi, thật đúng là âm hiểm độc ác. Nam tử đó nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không sợ đưa tới tuyệt đỉnh cường giả, đến lúc đó trận pháp không thể vây khốn bọn họ, hai chúng ta đều phải chết. Trên mặt Thôi Minh lộ ra nụ cười, nói, yên tâm, ta đối với triều đình, so với đối với Mị Tông còn hiểu biết hơn, cường giả cảnh giới thứ 6 đỉnh phong trong triều có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có khả năng tới nơi này. Nhiều nhất chỉ có thể phái ra cảnh giới thứ 6 sơ kỳ. Ngươi tiêu phí lâu như vậy, mới bày ra đại trận như thế, không chỉ có riêng là vì vây khốn mấy người cảnh giới thứ 5 chứ. Nam tử áo bào đen đó nhìn hắn một cái, nói, bổn vương nói trước, mặc kệ là những người này, hay là người tới sau, pháp bảo các thứ của bọn họ, bản vương không cần gì hết, nhưng hồn lực bọn họ, bổn vương muốn lấy hết. Thôi Minh cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Hai người sau khi ở chuyện này đạt thành chung nhận thức, nam tử áo bào đen trầm mặt một lát, lại hỏi, ngươi ẩn núp ở triều đình Đại Chu lâu như vậy, nhất định biết rất nhiều cơ mật, đại khái nửa năm trước, Sở Giang Vương chết. Ngươi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không? Thôi Minh lắc lắc đầu, nói, việc này là tuyệt mật trong triều, trừ quan viên Bắc quận, trong triều chỉ sợ chỉ có mấy người biết, như thế nào, Sở Giang Vương chết có vấn đề gì sao? Người áo bào đen trầm giọng nói, tu vi của hắn, so với bổn vương còn mạnh hơn một mức, mà hắn ở Bắc quận ẩn núp 5 năm, là vì mượn dùng Thập Bát Âm Ngục đại trận, hiến tế mấy chục vạn dân chúng của quận thành tấn thăng cảnh giới thứ 6. Thập Bát Âm Ngục đại trận một khi bày thành, có thể vây chết Động Huyền, không phải siêu thoát không thể phá, theo bổn vương biết, hắn một đêm đó, rõ ràng đã bày thành Thập Bát Âm Ngục đại trận. Cuối cùng lại vẫn thất bại, Thôi Minh nhìn khe núi phía dưới, hỏi, trận này so với Thập Bát Âm Ngục đại trận như thế nào? Trong giọng nói của người áo bào đen có một tia kiêu ngạo, chậm rãi nói, dưới trướng bổn vương, tuy không có 18 vị quỷ tướng, nhưng khe núi này vốn chính là vùng đất tụ âm tuyệt diệu, địa mạo xung quanh, lợi dụng thêm chút, liền có thể mượn lực lượng trời đất, bày ra tuyệt trận này, cho dù là cảnh giới thứ 6, cũng khó chạy thoát, so với Thập Bát Âm Ngục đại trận, chỉ mạnh hơn chứ không kém hơn, Thôi Minh cười nói. Vậy thì không cần lo lắng nữa, nếu là có thể luyện hóa hồn phách những người này, nghĩ hẳn Tống Đế Vương Điện Hạ liền có thể đứng đầu hàng ngũ thập điện Diêm La nhỉ. Người áo bào đen vẫn chưa mở miệng tiếp, trong lòng lại là hừ lạnh một tiếng. Tu vi của hắn đã tới U Hồn đỉnh phong, không thua Sở Giang Vương lúc đó. Nếu triều đình Đại Chu lại phái tới một vị cường giả cảnh giới thứ sáu, mượn dùng hồn lực của người nọ, lại thêm những người này trong trận, hắn có một tia hy vọng như vậy tiến một bước nữa. Đến lúc đó, hắn thậm chí không cần chịu ở dưới U Minh Thánh Quân nữa. Tống Đế Vương nghĩ đến đây, khóe miệng nhịn không được hiện ra một tia độ cong, lại ở ngay sau đó, ánh mắt khẽ động, nói. Che giấu khí tức trước, có người đến đây. Lý Mộ trong tay nắm mệnh phù của Thượng Quan Ly, bay thẳng đến tận đây. Trong núi rừng hoang cổ này nguy cơ bốn bề, sương độc chướng khí trong rừng, mặc dù là tu hành giả cũng không thể hít vào quá nhiều, hắn một đường nín thở đi tới, cũng không biết đã gặp bao nhiêu độc trùng mãnh thú. Đám trùng thú này được chướng khí tưới tắm, rất khó sinh ra linh trí cơ sở. Nhưng thực lực lại không thể xem nhẹ, làm người ta khó lòng phòng bị, làm chậm đi tốc độ hắn tìm kiếm Thượng Quan Ly rất nhiều. Lý Mộ ở trong rừng ngự không mà đi, mệnh phù trong tay càng lúc càng nóng. Cái này đại biểu khoảng cách của hắn và Thượng Quan Ly càng lúc càng gần. Thẳng đến khi hắn bay tới thung lũng nơi nào đó, ngọc phù trong tay đã có chút bỗng tay. Nói rõ Thượng Quan Ly ngay tại phụ cận hắn. Trong thung lũng, Thượng Quan Ly nhìn Lý Mộ lơ lửng ở không trung, biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở. Đừng tới đây. Lý Mộ nghe được tiếng, bay vào thung lũng, nhìn Thượng Quan Ly phía trước cách đó không xa, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn vừa dứt lời, liền phát hiện khác thường, nhìn bốn phía. Từ trên thung lũng nhìn xuống, nơi này tựa như không có gì khác thường hết. Nhưng sau khi đáp ở trong thung lũng, Lý Mộ lập tức phát hiện không đúng. Nơi này không có một tia thiên địa linh khí, chung quanh tựa như tồn tại một đại trận, mang thiên địa linh khí bên ngoài ngăn cản, Lý Mộ phi thân ra, lại đụng phải một vách trắng vô hình. Hắn bị nhốt ở trong một trận pháp. Thượng Quan Ly hai tay ôm mặt, hồi lâu sau, mới mặt mũi âm trầm hỏi. Ngươi làm sao tìm tới nơi này, còn có người khác hay không? Lý Mộ giơ lên mệnh phù trong tay, ném nó cho Thượng Quan Ly, nói. Không có người khác, Mai tỷ tỷ không liên hệ được ngươi, vừa lúc ta về Bắc quận nghỉ ngơi, liền hướng bệ hạ xin mệnh phù của ngươi, thuận tiện tìm ngươi. Một chút, trận pháp này là chuyện gì xảy ra? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 482, khốn trận, 2. Thượng Quan Ly sắc mặt khó coi nói, chúng ta trúng kế thôi Minh, bị vây ở chỗ này. Nàng nhìn Lý Mộ một cái, nói, không ngờ được, ta phải chết cùng một chỗ. Với ngươi, Lý Mộ cũng liếc nàng một cái, lắc đầu nói. Ngươi muốn chết, ta còn chưa muốn chết. Hắn lấy ra cái linh loa kia, sau khi dùng pháp lực thúc giục, thử liên hệ nữ hoàng, lại không có bất cứ sự đáp lại nào. Xem ra trận pháp này, chính là nguyên nhân khiến Thượng Quan Ly không thể truyền tin. Thượng Quan Ly đi tới, nói. Trận pháp này, chúng ta công kích 3 ngày rồi. Cũng không có kết quả. Trận này có thể vây chết cảnh giới thứ sáu, Thôi Minh. Là dùng nó để hấp dẫn cường giả triều đình. Ta không ngờ, người đến lại là. Ngươi, câu này của nàng, khiến Lý Mộ nghe rất không thoải mái. Tựa như hắn chính là đến chịu chết vô ích. Trận pháp có thể vây chết cảnh giới thứ sáu, hắn cũng không phải chưa từng thấy, một người trước tên là Sở Giang Vương, cũng bày ra một trận pháp tương tự, bây giờ mộ phần của gã hẳn là đã xanh cỏ. Loại trận pháp này, bảo Lý Mộ bố trí một cái, hắn có thể chưa có bản lãnh này. Nhưng muốn bảo hắn phá, hắn thật sự chưa sợ qua ai. Trận pháp không phải trọng điểm, Lý Mộ nhìn Thượng Quan Ly, hỏi. Thôi. Minh đâu? Lý Mộ vừa dứt lời, ở ngoài trận pháp bỗng nhiên truyền đến một trận cười to. Thôi Minh lơ lửng ở ngoài trận pháp, trên mặt tràn đầy niềm vui bất ngờ. Lý Mộ, thế mà lại là ngươi. Lý Mộ nhìn ra, Thôi Minh rất vui vẻ. Hơn nữa là vui vẻ phát ra từ trong lòng. Trên mặt gã thậm chí không có một chút hận ý. Nhưng cái này, vừa vặn là biểu hiện sâu nhất của hận ý. Lý Mộ làm gã đánh mất thanh danh, đánh mất quan chức, để gã từ quan to tứ. Phẩm, phò mã một triều, ở trong mấy ngày ngắn ngủn, đã thành tội phạm truy. Nã, khiến gã vất vả cố gắng 20 năm, trong một đêm trở lại trước giải. Phóng, đổi vị trí tự hỏi một lần, Lý Mộ nếu là Thôi Minh, hắn cũng sẽ hận hắn. Hận đến mức tận cùng, cũng sẽ biến thành vui sướng. Đương nhiên, gã vui sướng không phải cùng Lý Mộ cách xa lâu ngày gặp lại. Gã cao hứng là Lý Mộ rơi vào trong tay gã. Người áo bào đen lơ lửng ở bên người Thôi Minh, hỏi. Hắn chính là Lý Mộ. Lý Mộ hại ngươi rơi vào kết cục bây giờ. Nụ cười trên mặt Thôi Minh dần dần biến mất, dùng ánh mắt vô tận oán hận. Nhìn Lý Mộ, nói. Đến lúc đó đừng trực tiếp giết hắn, ta muốn khiến hắn nhận. Hết vạn loại tra tấn trên đời này, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng của. Ta chẳng qua là một tiểu tu cảnh giới thứ tư, Tống Đế Vương căn bản không đặt. Ở trong mắt, nói. Tùy ngươi. Thôi Minh lơ lửng ở không trung, cười lạnh nói, Lý Mộ ơi Lý Mộ, ngươi. Không ngờ, sẽ nhanh như vậy rơi vào trong tay bản cung chứ. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn gã, khinh thường nói, ngươi cũng không là phò mã. Nữa, còn tự xưng bản cung cái gì, công chúa phủ bây giờ theo họ người khác. Rồi, có phò mã mới tự xưng bản cung, ở nhà của ngươi, ngũ lão bà của ngươi. May mắn vợ chồng các ngươi không có con, nếu không hắn còn muốn đánh con. Ngươi sắc mặt Thôi Minh trở nên cực kỳ âm trầm, nghiến răng nói. Tiện nhân! Này! Thượng quan Ly thấp giọng hỏi. Ngươi nói là thật. Lý Mộ nhỏ giọng nói, dù sao cũng phải chết, trước khi chết ghê tởm hắn. Một chút còn không được. Thôi Minh tựa như là thật sự bị ghê tởm, mặt mũi âm trầm, không nói một lời. Rời khỏi, thậm chí cũng không trào phúng Lý Mộ thêm hai câu. Thượng quan Ly cũng không nói gì nữa, ngồi ở trên một cọc cây, ánh mắt. Thất thần nhìn phía trước, không biết đang nghĩ cái gì. Lý Mộ ngồi ở cạnh nàng, hỏi, sợ chết. Thượng quan Ly xê dịch mông sang bên cạnh, thản nhiên nói, chết có cái. Gì phải sợ, chỉ là ta không muốn bệ hạ khổ sở mà thôi. Lý Mộ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng khi nói câu này, vẻ. Mặt rất bình tĩnh, tựa như thật sự không sợ. Điều này làm hắn nhìn Thượng quan Ly với cặp mắt khác xưa, bản thân cũng. Sắp chết rồi, trong lòng còn nghĩ người khác sẽ đau lòng hay không, nàng đối. Với nữ hoàng là yêu thật. Đổi làm Lý Mộ, tuyệt đối không làm được một điểm. Này! Im lặng một lát, Thượng quan Ly từ trong tay áo lấy ra một lá bùa, đưa cho. Lý Mộ! Lý Mộ nhìn nàng một cái, hỏi. Làm gì? Thượng quan Ly mặt không biểu cảm nói, đây là một tấm phù lục thiên. Giai, có thể khiến ngươi thuấn di đến ngoài trăm dặm, lát nữa, chúng ta sẽ dốc. Hết toàn lực, phá vỡ trận này, ngươi lập tức dùng bùa này đào tẩu. Đi quận thành. Quận Vân Trung. Lý Mộ hỏi, các ngươi có thể phá vỡ trận pháp, vì sao không tự mình dùng? Thượng quan Ly thản nhiên nói, mấy người chúng ta cùng nhau tự bạo. Nguyên thần, công kích điểm yếu của trận này, có thể phá vỡ trận này một chỗ. Hỏng, ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Tu vi của tu hành giả đạo môn đều ở nguyên thần, thân thể tử vong, nguyên. Thần bất diệt, còn có thể sống lại, nguyên thần tự bạo. Thì thật sự hồn phi phách. 8. Lý Mộ hoàn toàn không ngờ, Thượng quan Ly sẽ mang cơ hội sống duy nhất. Nhường cho mình. Nàng trước giờ nhìn hắn đều không hề thuận mắt. Lý Mộ nhìn nàng, hỏi, vì sao? Thượng quan Ly nhìn nơi xa, nói, bệ hạ có thể không có chúng ta, nhưng... không thể không có ngươi. Giờ khắc này, Lý Mộ bỗng có chút kính nể Thượng quan Ly. Tuy hắn trước kia cũng không thích nàng gì cả, đương nhiên càng nhiều là mơ ước vị trí của nàng, muốn thay thế nàng, trở thành cận thần tri kỷ nhất của nữ hoàng, nhưng bây giờ xem ra, ở trên một số chuyện nào đó, hắn vĩnh viễn kém Thượng quan Ly. Nàng không chỉ có thể dâng ra sinh mệnh cho nữ hoàng, thậm chí có thể vì mình thân là tình địch. Đối thủ, thường xuyên tranh thủ tình cảm với nàng. Dâng ra sinh mệnh. Đủ thấy nàng trung thành đối với nữ hoàng không xen lẫn. Bất cứ tạp chất nào. Ánh mắt Thượng quan Ly cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ, nói. Ngươi nếu có. thể chạy trốn, hy vọng ngươi ngày sau có thể toàn tâm toàn ý phò tá bệ hạ. Thống trị tốt Đại Chu, để bệ hạ có thể sớm ngày thoát ly cái nhà giam kia. Lý Mộ xua tay, nói. Nói nghiêm trọng như vậy, không phải là một cái trận. Pháp nát sao, chuyện lớn bao nhiêu chứ. Trước khi đến quận Vân Trung, Lý Mộ không ngờ đám người thượng quan Ly sẽ bị Thôi Minh vây khốn. Lấy thực lực của nàng, một mình đối phó Thôi Minh là đủ rồi, huống chi bên người còn có mấy nội vệ cao thủ này. Hắn chỉ là lúc về Bắc quận, thuận tiện nhìn xem tình huống của nàng bên này. Sau đó báo cáo cho nữ hoàng, không ngờ được các nàng nhiều người như vậy. Cũng sẽ ngã ở trong tay Thôi Minh. Nếu là biết kết quả như thế, triều đình lần này nhất định sẽ phái cường giả. Cảnh giới thứ 6 đến. Thượng quan Ly bình tĩnh nhìn Lý Mộ. Trận pháp nát trong miệng hắn, đã mang 5 người các nàng vây khốn suốt 4 ngày. Nếu là ở lúc bình thường, Thượng quan Ly tránh không được phải răng dậy. Lý Mộ vài câu. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 483, phá trận, 1. Nhưng giờ phút này, nàng căn bản không có tâm tư này, cũng không có tâm. Tình trách Lý Mộ kiến thức nông cạn, nói, công kích trận này, sẽ bị cắn trả. Ngươi không cần thể hiện, giữ lại pháp lực, lát nữa dốc hết toàn lực chạy. Pháp. Lý Mộ nhìn nàng, hỏi, ngươi thật sự nguyện ý vì ta mà chết? Thượng quan Ly bình tĩnh nói, không phải vì ngươi, là vì bệ hạ. Lý Mộ xua tay, nói, giống nhau. Hắn vỗ bả vai Thượng quan Ly, nói, yên tâm đi, ngươi không chết được, ta đã đáp ứng bệ hạ, phải mang ngươi hoàn hảo không tổn hao gì đưa về, nếu trở về một mình, ta cũng không mặt mũi nào gặp bệ hạ. Cũng lúc nào rồi, ngươi còn nói loại này. Ô! Thượng quan Ly vừa mới mở miệng, đã bị Lý Mộ bịt kín miệng. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn, nói, ta trùng hợp biết trận pháp này, trận này tuy lợi hại, nhưng cũng không phải không có phương pháp phá giải, tính cả ngươi ở bên trong, nơi này có 5 vị cao thủ cảnh giới thứ 5, cũng đủ phá trận. Thượng quan Ly gạt tay Lý Mộ ra, cũng không so đo hắn vừa rồi hành động. Vô lễ, vội vàng hỏi, ngươi nói là thật. Lý Mộ nói tự nhiên là thật. Trận pháp, cơ bản đều đến từ truyền thừa viễn cổ, trừ đại năng linh trận. Phái, có thể thỉnh thoảng sửa của thành mới, chỉ bằng một tiểu quỷ ma tông, căn bản không có khả năng sáng tạo ra trận pháp mới. Đại trận lợi hại của ma tông, chỉ vài cái như vậy, thập quỷ khốn thần. Trận, thập bát âm ngục đại trận, cùng với hãm tiên trận nơi này. Quy lực của trận này, xấp xỉ với thập bát âm ngục đại trận, nhưng người bố trí hãm tiên trận này hiểu được lợi dụng địa thế chung quanh, mượn được một bộ phận lực lượng trời đất, khiến uy lực trận này, so với thập bát âm ngục đại trận Sở Giang Vương bố trí còn lợi hại hơn chút. Nhưng chỉ cần là trận pháp, mặc kệ lợi hại cỡ nào, đều sẽ có chỗ thiếu hụt. Trên đời không có trận pháp hoàn mỹ, đây là chuyện mỗi một tu hành giả học. Tập trận pháp, ở trước khi học tập trận pháp, trước hết cần rõ. Lý Mộ từng cho rằng, gặp được Thiên Huyễn Thượng Nhân, là kiếp lớn nhất của hắn. Về sau hắn càng thêm ý thức được, Thiên Huyễn Thượng Nhân thật ra là món quà lớn nhất của ông trời đối với hắn. Hắn chiếm được miễn phí kinh nghiệm cùng tri thức của một tà tu cảnh giới thứ 6 đỉnh phong. Tuy mấy thứ này, ở dưới đại đa số tình huống, đều sẽ không sử dụng đến. Lý Mộ làm tu hành giả chính đạo, không thể sử dụng công pháp tà đạo, nhưng cũng luôn có lúc dùng được đến. Ví dụ như bây giờ. Hắn quan sát một lát, nhặt lên một cành cây, ở vị trí khác nhau trên mặt đất. Vẽ 5 cái vòng. Sau đó hắn nói với 5 người bọn Thượng quan Ly, các ngươi đứng ở vị trí này. Thượng quan Ly vẫn có chút khó có thể tin, hỏi, ngươi thật sự hiểu trận pháp? Lý Mộ nói, hiểu chút. Thượng quan Ly nhìn vào mắt Lý Mộ, một lát sau, chậm rãi đi đến trong một vòng tròn. Trong mấy ngày nay, các nàng phương pháp nào cũng từng thử, đều chưa thể để trận pháp này có một tia dao động, nàng không tin Lý Mộ có phương pháp phá trận. Nhưng giờ phút này, các nàng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng phương pháp Lý Mộ để thử. Thử rồi mới có khả năng, ngồi ở chỗ này, chỉ có thể chờ chết. Mặc dù nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị cái chết, lại cũng không muốn bỏ qua bất cứ sinh cơ nào. Bốn cao thủ nội vệ khác cũng đều biết đạo lý này, đều tự chọn một vòng tròn. Đứng ở bên trong. Ở ngoài trận pháp, Thôi Minh sớm đã phát hiện dị trạng của các nàng, hỏi. Tống Đế Vương nói, họ muốn làm gì? Tống Đế Vương cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, dạy chết mà thôi, không cần. Phải quản bọn họ. Ngươi nói triều đình Đại Chu, sẽ phái người tới cứu họ. Không. Thôi Minh giật giật khóe miệng, nói. Nếu chỉ có một mình Thượng quan. Ly, ta còn thật không dám xác định, nhưng lại thêm Lý Mộ kia, triều đình nhất. Định sẽ phái người đến, ngươi yên tâm đi. Tống Đế Vương kinh ngạc nói. Ngươi tin tưởng như vậy. Thôi Minh lạnh lùng nói, Lý Mộ này, là sủng thần duy nhất của nữ hoàng. Cô ta nhất định sẽ không nỡ để hắn chết. Sủng thần. Tống Đế Vương hơi biến sắc, hỏi, ngươi nói nữ hoàng đại. Chu, có thể vì hắn, tự mình đến hay không? Thôi Minh nhìn gã, an ủi. Yên tâm đi, nữ hoàng thân phận cỡ nào, sao có? Khả năng tự mình đến, hắn là sủng thần của nữ hoàng, cũng không phải sủng. Phi Tống Đế Vương nhìn người trẻ tuổi bị nhốt ở trong trận pháp, nói. Vậy cũng. Chưa chắc, người này bộ dạng tuấn mỹ như thế, Thôi Minh lắc lắc đầu, nói. Cái này càng thêm không có khả năng, trên. Đường ta dụ dỗ những người này tới đây, thu được mật thám Mị Tông ở thần. Đô truyền tin, Lý Mộ này đến bây giờ, vẫn là một tên trai tân, Tống Đế Vương lúc này mới yên tâm, nói. Như thế thì tốt. Tu vi nữ hoàng Đại Chu, là có cảnh giới thứ bảy, nếu là nàng thật sự tới nơi. Này, đừng nói Tống Đế Vương hắn, cho dù là Cửu Điện Diêm La còn lại tập. Trung, lại thêm U Minh Thánh Quân, có một tên tính một tên, đều phải chết ở. Đây, từ nay về sau, ma đạo 10 tông, chỉ còn lại có 9 tông, hồn tông sẽ bị hoàn toàn lao đi. Thôi Minh nói, nữ hoàng ngươi không cần lo, chỉ cần trận pháp này của. Ngươi không có vấn đề, cứ chờ cá mắc câu đi. Tống Đế Vương nói, yên tâm, trận pháp này của ta, học từ Thiên Huyễn Đại. Nhân hắn vừa dứt lời, dưới chân hai người bỗng nhiên truyền đến một trận chấn. Động. Tống Đế Vương kinh ngạc nói. Là địa long xoay người. Thôi Minh nhìn trận pháp đó, chấn động nói, hình như là trận pháp của ngươi. Tống Đế Vương vội và nhìn về phía đại trận, phát hiện đại trận vốn ổn. Định, thế mà lại bắt đầu rung lên khe khẽ, mà mấy người trong trận pháp, đang đứng ở phương vị khác nhau, công kích đại trận. Sắc mặt Tống Đế Vương hơi thay đổi, nhưng vẫn trấn định nói, đừng lo. Loại chấn động trình độ này. Không thể lay động trận này. Ngay sau đó, đại trận kia chấn động càng thêm kịch liệt. Thôi Minh kinh sợ hỏi, thật sự không có vấn đề. Tống Đế Vương hít sâu, nói, không sao, vấn đề không lớn. Trong đại trận, đám người Thượng quan Ly, ánh mắt nhìn Lý Mộ đã xảy ra. Biến hóa hoàn toàn. Mấy ngày nay, năm người các nàng liên thủ, toàn lực công kích, cũng chưa. Thể khiến trận pháp này rung động mảy may. Ngược lại bị cắn trả không ít, giờ. Phút này nghe xong Lý Mộ nói, chỉ thay đổi vị trí đứng, dùng 5 phần pháp. Lực, đã có thể khiến trận pháp này lay động thành như vậy, nếu là toàn lực ra. Tay, phá trận cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, 5 người không phân tâm nữa, lập tức thúc giục pháp lực. Toàn lực công kích đại trận. Ở dưới thế công sắc bén của 5 người, đại trận rung rẩy càng thêm kịch liệt. Tựa như ngay sau đó sẽ sụp đổ. Tống Đế Vương rốt cuộc không thể giữ bình. Tỉnh nữa, vội vàng nói, theo ta cùng nhau củng cố trận pháp. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 484, phá trận, 2. Hắn cùng Thôi Minh bay tới trên không trận pháp, mang toàn thân pháp lực. Vận chuyển đến trên đại trận rung rẩy, rốt cuộc bình ổn một chút. 5 người ở trong. Hai người bên ngoài, hình thành cân bằng nào đó, lâm. Vào trạng thái giằng co. Ngay lúc này, Lý Mộ trong trận pháp, thanh quang trong tay chợt lóe, thanh. Huyền kiếm hiện, hắn thúc giục thanh huyền kiếm, từng kiếm một, hung hăng. Chém về phía đại trận, cân bằng hai bên trong ngoài thật không dễ gì hình thành. Bị đánh vỡ, đại trận lại bắt đầu kịch liệt rung lên. Tống Đế Vương cùng Thôi Minh toàn lực củng cố trận pháp, vẫn không thể ổn định, thời khắc mấu chốt, ánh mắt Thôi Minh nhìn về phía dưới, lớn tiếng. Nói, còn chờ cái gì, động thủ. Lời này vừa nói ra, một cao thủ nội vệ công kích trận pháp phía dưới bỗng nhiên thay đổi phương hướng công kích, một đòn toàn lực, rơi ở trên người một cao thủ nội vệ khác phía trước. Phốc. Nữ tử trung niên kia đột ngột bị đồng bạn công kích, thân thể bay ngang ra. Ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra, khí tức lập tức uể oải, thân thể của nàng rơi mạnh xuống đất, chỉ vào người nọ phía sau, khó có thể tin nói, ngươi. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, bay lên bên trên, ở dưới Tống Đế Vương. Khống chế, trận pháp xuất hiện một lỗ thủng, nàng từ trong lỗ thủng phi thân ra. Lỗ thủng đó lại nhanh chóng khép lại. Không còn năm người công kích, đại trận này lập tức liền ổn định xuống. Thân thể nữ tử lơ lửng ở không trung, sóng vai mà đứng với Tống Đế Vương. Thôi Minh, ở cao hướng xuống nhìn mọi người. Nàng tuy chưa nói gì cả, nhưng sự thật rõ ràng dễ thấy. Thượng Quan Ly nhìn nàng, giờ phút này lại nghĩ đến dọc đường tới nay. Thôi Minh luôn có thể trước các nàng một bước chạy thoát, các nàng đến nơi. Đây, cũng là cô ta cố ý dẫn đường, đã ý thức được cái gì, nghiến răng nói, thì ra là ngươi. Nữ tử kia mỉm cười, nói, Thượng Quan thống lĩnh, ngươi phát hiện có chút. Muộn rồi, trong nội vệ xuất hiện ma tông nằm vùng, một cao thủ nội vệ bị ả đánh lén. Bị thương nặng, không thể phát huy thực lực nữa, vốn năm cường giả cảnh giới. Thứ năm chỉ còn lại có ba vị, trong lòng các nàng vừa mới cháy lên hy vọng. Sống, cứ như vậy dập tắt. Giờ phút này, cho dù là ba người nguyên thần tự bạo, cũng không cách nào phá vỡ đại trận nữa. Lý Mộ đi đến bên cạnh cao thủ nội vệ bị thương kia, hỏi. Thế nào? Không chết được. Nữ tử trung niên đó giãy giụa đứng lên, hỏi Lý Mộ. Trận pháp này, ba người có thể phá hay không? Ý tứ câu này là, nàng đã không còn sức phá trận. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, dưới tình huống bình thường, phá vỡ trận này, ít nhất cần năm cường giả cảnh giới thứ năm. Thượng Quan Ly có chút mất mát, nhìn Lý Mộ, nói, xem ra, chúng ta vẫn phải chết cùng một chỗ. Lý Mộ cũng thở dài, nói, kế hoạch giáp thất bại, chỉ có thể chấp hành kế hoạch cất. Thượng Quan Ly ngẩn ra một phen, hỏi. Kế hoạch ất cái gì? Lý Mộ nói, tình huống bình thường, phá trận này cần năm cường giả cảnh. Giới thứ năm, tình huống không bình thường, một mình ta là đủ rồi. Ở dưới tình huống còn có biện pháp khác, Lý Mộ không muốn tự mình động. Thù. Đó là thủ đoạn giết địch 1000, tự tổn hại 800, không đến bất đắc dĩ. Hắn không muốn sử dụng. Nhưng bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn Thượng Quan Ly, nói, Thượng Quan thống lĩnh, có thể giúp ta một việc hay không? Thượng Quan Ly mang pháp lực điều chỉnh đến đỉnh phong, nghiêm nghị. Nói, cần ta làm cái gì? Lý Mộ vươn tay, nói, ngươi có thể đỡ ta chút hay không? Thượng Quan Ly ngơ ngác nhìn hắn, ngay tại vừa rồi, nàng đã làm tốt chuẩn. Bị để chết, loại tương phản này, khiến nàng nhất thời ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, đỡ Lý Mộ, hỏi, sau đó thế? Nào? Lý Mộ nói, đỡ ta là đủ rồi. Hắn hít sâu, một tay ở trong tay áo kết ấn, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở ngoài đại trận, Thôi Minh cùng nữ tử kia, tóc gáy toàn thân bỗng nhiên. Dựng lên, trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cực độ kinh sợ. Sắc mặt Tống Đế Vương biến đổi hẳn, cầm lấy bả vai hai người, lớn tiếng. Nói, lui. Ba bóng người chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Rẹt. Ở nháy mắt ngay sau khi bọn họ lui, chung quanh tựa như có cái gì đã vỡ. Vùng. Phốc. Lý Mộ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức uể oải, Thượng Quan Ly. Vội vàng đỡ lấy hắn, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Lý Mộ đưa tay sờ sờ khóe miệng, nói, không sao. Trình độ chắc chắn của trận pháp này. So với thập bát âm ngục đại trận. Còn có hơn, lực lượng trời đất vốn ùa về phía thân thể hắn bị suy yếu đi càng. Nhiều hơn, thực lực của hắn, cũng so với mấy tháng trước có nhảy vọt về chất. Chỉ là bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. Lý Mộ lấy ra mấy viên đan dược chữa thương, ném vào miệng. Đám người thượng quan Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt dại ra. Tuy không biết vừa rồi xảy ra cái gì, nhưng trên đỉnh đầu, đại trận vây khốn. Các nàng bốn ngày, cứ như vậy biến mất rồi. Mắt thấy trận pháp bị phá, sắc mặt Thôi Minh cực độ kinh sợ, giọng khàn. Khàn, đây là không có vấn đề ngươi nói. Cái này sao có khả năng? Trên mặt Tống Đế Vương cũng tràn đầy khó có thể tin, hãm tiên trận. Hắn. Bố trí, so với thập bát âm ngục đại trận của Sở Giang Vương càng mạnh. Hơn, sao có khả năng bị dễ dàng công phá như thế? Cho dù không thể tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Ba người thượng quan Ly sau khi phục hồi tinh thần, liền lập tức bay lên. Trong ánh mắt nhìn ba bóng người đối diện tràn ngập sát ý. Bốn cao thủ nội vệ, một phản bội, một bị thương nặng, chỉ còn lại có hai vị. Nữ tử bị thương nặng kia đã không còn chiến lực, tính cả thượng quan Ly. Địch ta hai bên, đều là ba người. Không cần quá nhiều lời, chỉ trong nháy mắt, sáu người thần thông pháp bảo. Ra hết, nhanh chóng đánh cuốn lấy nhau. Tống Đế Vương tuy là cảnh giới thứ năm, nhưng hiển nhiên là cường giả. Cảnh giới thứ năm đỉnh phong, Thượng Quan Ly cùng một cao thủ nội vệ khác. Toàn lực ra tay, mặc dù là ỷ vào phù lục pháp bảo lợi hại, vẫn bị hắn áp chế. Một cao thủ nội vệ khác, bị tên ma tông nằm vùng kia cuốn lấy, không thể thoát thân. Cứ như vậy, liền không ai có thể bận tâm Thôi Minh nữa. Thôi Minh dùng ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn Lý Mộ, vô cùng âm trầm. Nói, bản cung có hôm nay, đều là ngươi làm hại, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ngươi. Lý Mộ thản nhiên nói, bớt chụp mũ bừa bãi, ngươi có hôm nay, chỉ là bởi vì bản thân ngươi là tên cầm thú. Thôi Minh không nói lời thừa với Lý Mộ nữa, ngón tay kết ấn búng khẽ. Không khí chung quanh phát ra một tiếng như xé lụa, vài thanh đao gió vô hình. Hướng Lý Mộ nhanh chóng đánh tới. Đao gió tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới bên cạnh Lý Mộ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 485, bắt sống Thôi Minh, 1. Ken. Ở lúc sắp chém tới Lý Mộ, ở ngoài thân thể Lý Mộ bỗng nhiên hiện ra một bộ giáp màu vàng, đao gió chém ở trên giáp vàng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lý Mộ thì đứng ở tại chỗ, nguy nga bất động. Kim giáp phù. Sắc mặt Thôi Minh khó coi, kim giáp phù tuy chỉ có địa giai, nhưng tu vi gã. Cũng chỉ có tạo hóa, lấy thực lực tạo hóa sơ kỳ, muốn phá vỡ kim giáp phù. Cần phí không ít công phu. Gã đang chuẩn bị có động tác, Lý Mộ hành động so với gã còn nhanh hơn. Trong tay hắn chợt lóe ánh sáng màu trắng, đã có thêm một xấp bùa, không? Hề nghĩ ngợi mang tất cả ném ra. Ầm ầm. Đỉnh đầu Thôi Minh, mây đen tụ tập. Sét màu tím lóe lên không ngừng, Thôi Minh chật vật tránh thoát vài đạo tử tiêu thần lôi, thình lình sau lưng chợt lạnh, lông tơ dựng thẳng, một kiếm phù màu vàng đâm thẳng vào lưng hắn. Ken. Thôi Minh cầm một tấm gương đồng, bảo vệ chỗ yếu hại, kiếm phù kia đánh vào trên gương đồng, trực tiếp sụp đổ, thân thể Thôi Minh cũng bị đánh bay. Mấy trượng. Hắn còn chưa hoàn hồn, chợt thấy một luồng khí lạnh từ bên dưới dâng lên. Giống như ma nguyên thần của hắn cũng đông lạnh, cúi người nhìn lại, phát. Hiện hai chân hắn đã kết băng, tầng băng còn đang không ngừng hướng bên trên. Lan tràn. Dưới tầng băng, là một lá bùa tản ra hàn ý thấu xương. Thôi Minh vỗ mạnh vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi kia rơi. Ở trên tầng băng nhanh chóng hòa tan, Thôi Minh bay lên, thoát khỏi. Tầng băng. Ngay sau đó. Đỉnh đầu của gã lại truyền đến một trận cảm giác thiêu đốt. Thôi Minh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một lá bùa thiêu đốt, hóa thành một con rồng lửa vẫy đuôi một cái, hướng gã quấn quanh đến. Một đợt chưa dừng, một đợt lại tới, Thôi Minh bị con rồng lửa đó truy đuổi. Trong lòng vẫn buồn bực đến cực điểm. Trên người Lý Mộ này, rốt cuộc là có bao nhiêu phù lục cao cấp? Gã một. Cường giả cảnh giới thứ năm. Lại bị Lý Mộ so với hắn thấp hơn một cảnh giới ép. Cho chỉ có thể phòng thủ, không có bất cứ sức đánh trả nào cả. Thật không dễ gì thi triển thần thông, tiêu diệt con rồng lửa kia, lại một thanh. kiếm nhỏ màu vàng từ phía trước đâm tới. Thôi Minh toàn lực vung kiếm chém về phía kiếm phù kia, cũng chưa chú ý. Tới, một người giấy nho nhỏ đã bay đến phía sau gã. Người giấy dán ở trên. Người Thôi Minh giữ tư thế vung kiếm, cố định ở tại chỗ. Vù. Thanh kiếm nhỏ màu vàng kia tốc độ cực nhanh, chỉ thẳng mi tâm gã. Thôi Minh lúc này, không thể vận chuyển pháp lực, nếu là bị kiếm phù này. Đâm trúng, có lẽ nguyên thần có thể chạy thoát, nhưng thân thể nhất định diệt. Vong. Phành. Tống Đế Vương thấy Thôi Minh gặp nạn, bỏ qua Thượng Quan Ly cùng Cao. Thủ nội vệ kia, thân hình nhanh chóng lao đến, một cước đá bay Thôi Minh. Dùng một bàn tay cầm kiếm phù kia, trên tay tràn ngập sương mù đen. Kiếm. Phù kia giãy dụa vù vù vài cái, liền ảm đạm không còn ánh sáng, cho đến hoàn. Toàn sụp đổ. Tống Đế Vương nhất phất tay, định thân phù trên người Thôi Minh liền. Cháy lên. Y nhìn Thôi Minh một cái, nói, thế mà lại bị một tiểu bối cảnh giới thứ tư. Ép thành như vậy, ngươi những năm qua ở thần đô, chẳng lẽ chỉ biết là hưởng. Lạc, bỏ bê tu hành. Thôi Minh mặt mũi âm trầm, nói, trên thân người này có vô số trọng bảo. Hắn khó chơi bao nhiêu, ngươi có thể thử chút. Vậy ta liền giải quyết hắn trước đi. Tống Đế Vương thản nhiên nói một câu, hai tay nhanh chóng biến ảo, trong hư không. Ngưng tụ thành một khối quỷ ấn thật lớn. Quỷ ấn này kích cỡ một trượng vuông, sau khi ngưng tụ, liền lấy thế sét đánh, hướng vào đầu Lý Mộ đập tới. Lý Mộ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không động đậy, quỷ ấn buông xuống, áo giáp màu vàng ở ngoài thân thể hắn trực tiếp vỡ vụn. Ngay tại lúc quỷ ấn kia sắp rơi ở trên người hắn, thân thể Lý Mộ lại tản mát ra một đợt ánh sáng màu trắng. Ánh sáng trắng chạm đến quỷ ấn. Quỷ ấn dừng ở giữa không trung, không thể hạ xuống, cuối cùng sụp đổ. Mắt Tống Đế Vương lộ ra sự chấn động, bật thốt lên nói, hộ thân pháp bảo. Thiên giai thượng phẩm. Y giờ phút này ở trong lòng thầm mắng, nữ hoàng đại chu rốt cuộc là sủng. Lý Mộ này cỡ nào, hộ thân pháp bảo thiên giai thượng phẩm, trình độ quý giá. Của nó, còn ở trên phù lục cùng đan dược cùng giai, đối với cường giả cảnh giới. Thứ sáu mà nói, cũng là vật hiếm lạ, thế mà lại mặc ở trên thân một tiểu tu cảnh. Giới thứ tư. Cho dù là cảnh giới thứ sáu, muốn công phá loại pháp bảo phòng ngự này. Cũng cần toàn lực đánh mấy đòn, công kích tầm thường dưới cảnh giới thứ sáu. Với hắn mà nói, không khác gì gãi ngứa. Thượng Quan Ly thấy Tống Đế Vương cũng nhằm vào Lý Mộ, cùng cao thủ. Nội vệ kia đang muốn tới, Lý Mộ hướng bọn họ khoát tay, nói, các ngươi đi xử. Lý tên nằm vùng kia trước, Thôi Minh cùng con quỷ này giao cho ta. Thượng Quan Ly nhìn thấy ánh sáng trắng trên người Lý Mộ, biết nữ hoàng. Hẳn là cho hắn pháp bảo càng lợi hại hơn, Tống Đế Vương cùng Thôi Minh. Trong thời gian ngắn không làm gì được hắn, cũng không lo lắng nữa, nói với nữ. Tử trung niên bên người, thanh Lý Môn hộ trước, rồi lại đi giúp hắn. Tống Đế Vương cũng nhìn Lý Mộ, trầm giọng nói với Thôi Minh, ngươi ta. Liên thủ. Toàn lực đối phó người này, bảo vật này cần pháp lực thúc giục, hắn. Chẳng qua là cảnh giới thứ tư, bổn vương xem hắn có thể kiên trì bao lâu pháp bảo thiên giai thượng phẩm, tiêu hao đối với pháp lực là cực lớn, bởi vì đây vốn chính là thiết kế cho tu hành giả cảnh giới thứ sáu, động huyền tu. Hành giả có thể liên tục sử dụng một canh giờ, thần thông cảnh có lẽ ngay cả. Nửa khắc đồng hồ cũng không kiên trì được. Ở dưới tình huống bên ngoài không ngừng công kích. Cái thời gian này còn phải ngắn hơn nữa. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, dưới chân đã có thêm một đống linh ngọc. Hắn vừa hấp thu linh khí trong linh ngọc, vừa dùng. Giả tự quyết, lợi dụng. Lực lượng trời đất chung quanh khôi phục pháp lực, mới miễn cưỡng hình thành. Cân bằng động thái với tốc độ tiêu hao pháp lực của bảo vật này. Tống Đế Vương cùng Thôi Minh xa xa công kích Lý Mộ, trên mặt dần dần lộ ra sự nghi ngờ. Bọn họ vốn tưởng Lý Mộ nhiều nhất kiên trì một lát, nhưng bây giờ nửa khắc. Đồng hồ cũng trôi qua rồi, hắn thoạt nhìn, tinh thần vẫn là tốt như thế, không có. Chút bộ dáng pháp lực cạn kiệt, ngược lại là hai người bọn họ, bởi vì liên tục. Không ngừng tiêu hao, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ pháp lực sẽ khô kiệt trước. Tống Đế Vương công kích vài lần nữa, cuối cùng bỏ cuộc, nói, người này. Có cổ quái, Pháp thuật thần thông vô dụng đối với hắn, áp sát lấy mạng hắn. Y vương hai tay, trên tay huyễn hóa ra hai thanh trường đao quỷ khí âm u. Thôi Minh từ bên hông lấy ra một cây quạt gấp, hai người không công tiếp lý. Mộ từ xa nữa, phi thân mà đến. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 486, bắt sống Thôi Minh, 2. Dưới tình huống pháp lực chênh lệch không lớn, Lý Mộ võ đấu cận thân. Không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng vô luận là Thôi Minh hay Tống Đế Vương, pháp lực đều hơn xa hắn. Ở dưới lực lượng tuyệt đối, bất cứ kỹ xảo nào cũng là lòe loẹt không có ý nghĩa. Nếu giám khảo binh bộ không áp chế thực lực đến cảnh giới thứ tư, trên thi. Võ, Lý Mộ kỹ xảo võ đạo thành thạo như thế nào nữa, cũng không có khả năng. Là đối thủ của bọn họ. Tống Đế Vương cùng Thôi Minh hai kẻ không biết xấu hổ này, một tên tạo. Hóa, một tên u hồn đỉnh phong, liên thủ bắt nạt hắn một kẻ cảnh giới thứ tư. Lý Mộ thần thông đạo thuật lợi hại như thế nào nữa, tu vi quá thấp, cũng đấu. Không lại hai người bọn họ liên thủ. Cũng may từ khi Liễu Hàm Yên bái vào môn Hạ Ngọc Chân Tử, từ khi hắn ôm đùi nữ hoàng, thần thông cùng đạo thuật, đã không là con bài chưa lật của hắn nữa. Lý Mộ lật tay, trên tay lại xuất hiện hai lá bùa, hắn ném lá bùa ra, trên lá bùa. Ánh sáng màu vàng chợt lóe, hai lá bùa biến thành hai giáp sĩ cao một trượng. Hai giáp sĩ tay cầm trường kích, trên người tản mát ra khí tức cảnh giới thứ. 5. Hai tấm kim giáp thần binh phù này, là nữ hoàng ban cho hắn, tuy cũng thuộc loại thiên giai, nhưng còn không thể so sánh với một tấm kia Lý Mộ ở. Phù lục phái có được, có kim giáp thần binh tu vi cảnh giới thứ 6, chỉ có vài vị phù đạo cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của phù lục phái mới có thể chế tác. Nhưng, Thôi Minh và Tống Đế Vương chỉ là cảnh giới thứ 5, cũng không cần thiết vận dụng một con bài chưa lật kia. Hai kim giáp thần binh do Lý Mộ thúc giục, cùng Lý Mộ tâm ý tương thông. Sau khi hiển hiện ra thân hình, liền lao thẳng tới Thôi Minh cùng Tống Đế Vương. Đây lại là bùa gì vậy? Hắn còn có bao nhiêu bùa? Hai gã kim giáp thần binh, mang Thôi Minh cùng Tống Đế Vương hoàn toàn cuốn lấy. Thôi Minh thực lực tương đối yếu, rất nhanh đã bị thần binh áp chế, Tống Đế Vương đối phó một thần binh, thoải mái có thừa, Lý Mộ dứt khoát để hai thần binh hợp lực đối phó Tống Đế Vương, bản thân hướng Thôi Minh lại ném ra một xấp bùa. Thôi Minh cầm một binh khí hình quạt, chật vật ứng đối, tu hành nhiều năm. Gã đấu pháp với người ta, chưa bao giờ nghẹn khuất như thế. Đây căn bản không phải đang đấu pháp, mà là đang so xem ai giàu có hơn. Gã tức giận nhìn Lý Mộ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ ngươi có bùa sao? Gã từ trong lòng lấy ra một lá bùa, trên mặt hiện ra nét đau thịt, lại vẫn không chút do dự thúc giục. Đỉnh đầu Lý Mộ, lực lượng trời đất dao động một trận, một cái chưởng ấn thật lớn màu vàng từ trong hư không xuất hiện, hướng hắn hung hăng ấn xuống. Lá bùa này, hiển nhiên cũng không phải vật phàm, lực lượng thiên địa một. Chưởng này ẩn chứa, có thể so với một đòn bình thường của cường giả cảnh giới thứ 6. Bảo giáp trên người Lý Mộ có thể chống đỡ được cường giả cảnh giới thứ 6 công kích, nhưng cũng không phải không có số lần, trên thực tế, bảo giáp có thể giúp hắn suy yếu công kích. Vẫn là có một bộ phận cần tự mình thừa nhận. Thừa nhận mấy đòn của cường giả động huyền, bảo giáp cũng sẽ tổn hại. Mặc dù là mặc bảo giáp, thừa nhận một đòn này, Lý Mộ cũng khó tránh khỏi bị thương. Hắn không hề nghĩ ngợi, lại là mấy lá bùa ném ra. Đỉnh đầu Lý Mộ, ánh sáng đan xen, giáp vàng, thiên xanh, còn có một cái mai rùa, bóng một cái chuông, mang hắn bảo vệ chặt chẽ, chưởng ấn kia ấn xuống, giáp vàng sụp đổ trước hết, thiên xanh kiên trì một chớp mắt, cũng theo. Đó sụp đổ, cuối cùng sụp đổ, là mai rùa cùng bóng chuông, sau khi liên tục phá bốn vách trắng, chưởng ấn đó cũng thành nỏ mạnh hết đà, bị bảo giáp của Lý Mộ dễ dàng hóa giải. Trong tay Lý Mộ lại xuất hiện mấy lá bùa. Hắn nhìn Thôi Minh, nói, còn không. Thôi Minh sắc mặt âm trầm. Gã không phải Lý Mộ. Không có nữ hoàng sủng. Ái, tự nhiên không có nhiều bùa cao cấp như vậy, vừa rồi loại bùa cấp bậc đó. Hắn đã không còn, Cho dù là có, chỉ sợ vẫn sẽ lãng phí vô ích. Tuy gã không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, bằng sức một. Mình gã, không làm gì được Lý Mộ. Gã chỉ có thể đặt hy vọng vào Tống Đế Vương tiêu diệt hai thần binh kia. Hoặc là tiêu hao linh lực của bọn họ, làm bọn họ tự tiêu tán. Thần binh này tuy lợi hại, nhưng thời gian tồn tại, nhất định sẽ không dài. Một chớp mắt này Thôi Minh thất thần, bỗng nhiên cảm thấy bên hông căng. Lên, cúi đầu nhìn, phát hiện trên lưng gã, không biết từ bao giờ, thế mà cuốn lên. Một sợi dây thừng màu vàng. Sau khi bị dây thừng này trói, pháp lực trong cơ thể Thôi Minh lập tức bị giam cầm, thân thể từ không trung nặng nề ngã xuống. Lý Mộ chậm rãi đi về phía Thôi Minh, ở trên người gã đá một cước thật mạnh, hỏi, khi đấu pháp với người khác, còn có thời gian phân thần, ngươi khinh thường ai thế? Trước khi Liễu Hàm Yên bái Ngọc Chân Tử làm sư phụ, Lý Mộ trước khi ôm đùi nữ hoàng, hắn đấu pháp là rất tiết kiệm. Đừng nói khi đó không có bùa, cho dù có, Lý Mộ cũng không nỡ dùng. Khi đó hắn chấp hành nhiệm vụ, bị thương là chuyện thường có, ngẫu nhiên. Còn có thể bị thương nặng. Nhưng từ sau khi Liễu Hàm Yên bái vào Phù Lục Phái, Lý Mộ trở thành cận thần của nữ hoàng, tình huống liền hoàn toàn thay đổi. Phù Lục Phái tự nhiên sẽ không thiếu phù lục, kho báu của nữ hoàng giàu bao nhiêu, Lý Mộ ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng được. Bây giờ hắn có tiền vốn để xa xỉ rồi. Nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm, dù sao bùa hết rồi. Liễu Hàm Yên sẽ cho, pháp bảo hỏng rồi nữ hoàng sẽ đổi cho hắn, Lý Mộ là nam nhân sau lưng Liễu Hàm Yên, nữ hoàng là nữ nhân sau lưng Lý Mộ, đều là người một nhà, không cần khách khí. Thôi Minh bị khổng tiên tỏa trói chặt, pháp lực bị giam cầm, nghe được lời. Lý Mộ nói. Suýt nữa phun ra một ngụm máu. Đấu pháp, Lý Mộ chết tiệt kia, hắn mang ném phù lục, phóng pháp bảo đánh. Lén gọi là đấu pháp. Từ đầu tới cuối, hắn có từng dùng pháp thuật thần thông. Bên kia, Tống Đế Vương bị hai vị kim giáp thần binh cuốn lấy, tuy hai vị thần binh này không tạo thành được uy hiếp quá lớn đối với y, nhưng lại gắt gao kiềm chế y, khiến y không thể đi giúp Thôi Minh. Thấy Thôi Minh nhanh như vậy đã bị bắt, Tống Đế Vương thầm mắng thôi. Minh vô năng, thế mà bị tu hành giả thấp hơn so với gã một bậc bắt giữ, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn gã đi chết. Y gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một đám sương quỷ, mang hai kim giáp thần binh bao phủ ở bên trong. Trong sương mù đen nở rộ ánh sáng vàng, rất nhanh, Lý Mộ liền mất đi liên hệ với hai vị kim giáp thần binh. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 487, bắt sống Thôi Minh, 3. Sương mù đen kia một lần nữa tụ lại thành Tống Đế Vương, chỉ là khí tức. Trên người y giờ phút này, so với vừa rồi rất suy yếu, đánh tan hai gã thần binh. Với y mà nói, cũng không hề thoải mái. Sau khi giải quyết hai thần binh, Tống Đế Vương liền hướng thẳng đến Lý Mộ. Lý Mộ tùy tay ném ra hai lá bùa. Lại hóa thành hai vị kim giáp thần binh. Ngăn cản bóng người Tống Đế Vương. Tống Đế Vương đã có chút ngây dại, loại bùa quý giá này, tu hành giả tầm. Thường, có được một tấm, đều phải thật cẩn thận cất đi, coi là con bài chưa lật. Giữ mạng thời khắc mấu chốt sử dụng, mà bùa quý giá như vậy, ở trong tay Lý Mộ này, lại như là giấy vàng bình thường, muốn ném thì ném, cho dù y là làm. Kẻ địch, nhìn cũng có chút đau lòng. Tống Đế Vương lại bị hai thần binh ngăn lại. Ánh mắt Lý Mộ nhìn Thôi Minh trên mặt đất, nghĩ là mang gã giao cho triều đình, hay là giết chết ngay tại chỗ. Mị Tông tốn 20 năm, mới nâng Thôi Minh đến vị trí trung thư thị. Lang, địa vị gã ở Mị Tông nhất định không thấp, nhất định biết rất nhiều bí mật. Ma Tông, cứ như vậy giết gã, không khỏi có chút lãng phí. Thân thể Thôi Minh bị trói, không thể nhúc nhích. Khi ngẩng đầu, từ trên mặt Lý Mộ, đã thấy được sát ý. Trên mặt gã hiện ra một tia dữ tợn, cắn chóc lưỡi, chợt phun ra một ngụm tinh huyết, môi khẽ động, không biết niệm cái gì. Ngay sau đó, trên người gã chợt lóe ánh sáng màu trắng, bóng người bỗng nhiên biến mất. Khổng tiên tỏa rơi xuống đất, thân thể Thôi Minh ở xa 10 trượng xuất hiện. Lần nữa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cũng uể oải đến cực điểm. Lúc này, phương hướng Thượng Quan Ly truyền đến một tiếng hét thảm. Tên ma tông nằm vùng kia, ở dưới Thượng Quan Ly cùng một cao thủ nội. Vệ khác vây công, rất nhanh đã bị hủy thân thể, nguyên thần cũng bị bắt giữ. Nhốt vào pháp bảo. Thượng Quan Ly cùng nữ tử trung niên kia hướng bên này bay tới, nói, giết. Thôi Minh, lưu lại nguyên thần là được. Hai người khống chế phi kiếm, tấn công về phía Thôi Minh, Lý Mộ thì đứng. Ở một bên nhìn. Thôi Minh vừa rồi lấy bí thuật nào đó, từ trong khủng tiên tỏa chạy thoát, đã bị thương nặng, sẽ không là đối thủ của hai người bọn họ liên thủ. Thôi Minh nhìn hai người bọn Thượng Quan Ly, quát, đây là các ngươi ép. Ta. Gã chợt mở ra cây quạt gấp trong tay, rút ra 7 cây xương quạt, nhanh. Chóng đâm vào 7 chỗ của thân thể, lại từ trong lòng lấy ra một lá bùa, trực. Tiếp nuốt vào trong bụng. Vù. Vù. Tất cả cái này xảy ra cực nhanh, Thôi Minh làm xong tất cả cái này, phi kiếm. Của Thượng Quan Ly cùng cao thủ nội vệ kia đã tới trước người gã, một thanh. Đâm về phía ngực gã, một thanh khác đâm về phía yết hầu gã. Hai thanh phi kiếm, ở lúc cách thân thể Thôi Minh chỉ có gang tấc, song song. Dừng lại. Thôi Minh vươn hai tay, nắm chặt hai thanh phi kiếm. Hai thanh phi kiếm ở trong tay gã giãy giụa không thôi, Thôi Minh hung hăng. Nắm chặt, hai thanh phi kiếm liền trực tiếp vỡ nát. Phốc. Thượng Quan Ly cùng với nữ tử trung niên kia tâm ý tương thông với pháp. Bảo của mình, pháp bảo bị hủy, hai người đều phun ra một ngụm máu tươi, ánh. Mắt nhìn chằm chằm Thôi Minh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có thể sử dụng hai tay bóp nát pháp bảo của bọn họ, Thôi Minh bây giờ, rốt. Cuộc là tu vi gì? Thôi Minh ném phi kiếm vỡ vụn xuống đất, ánh mắt thản nhiên nhìn các. Nàng. Khí tức trên người gã, từ tạo hóa sơ kỳ, rất nhanh kéo lên đến tạo hóa. Trung kỳ, tạo hóa đỉnh phong, vẫn chưa dừng lại, cho đến sau khi đột phá vách. Chẳng nào đó, một uy áp cường đại chợt giáng xuống. Loại uy áp này, Lý Mộ chỉ từng cảm nhận được trên người tu hành giả cảnh. Giới thứ 6. Tống Đế Vương phát hiện Thôi Minh biến hóa, sau khi ngẩn ra một phen. Bức lui hai kim giáp thần binh, cung kính nói. Thập điện Diêm La, Tống Đế. Vương dưới trướng U Minh Thánh Quân bái kiến Thiên Quân đại nhân. Thôi Minh nhìn y một cái, trong mắt chỉ có hờ hững cùng khinh thường, hiển nhiên không để y vào mắt. Lý Mộ chú ý tới, Tống Đế Vương xưng hô đối với Thôi Minh, đã biến thành Thiên Quân. Hắn cẩn thận quan sát người này, quả nhiên phát hiện, trên người gã, tuy còn có khí tức của Thôi Minh, nhưng vô luận là khí chất hay thực lực. Đều một trời. Một vực với Thôi Minh. Thôi Minh hiển nhiên là dùng thần thông tự mình hiến tế, khiến một cường. Giả ma tông cách không gian giáng xuống. Cường giả này, thực lực ít nhất cũng là cảnh giới thứ 7, chỉ có cường giả. Cảnh giới thứ 7, mới có thể cách không gian mang thực lực Thôi Minh tăng. Lên nhiều như vậy. Lý Mộ có ký ức truyền thừa của Thiên Huyễn Thượng Nhân, đối với cường. Giả ma tông cũng không xa lạ. Cường giả ma tông cảnh giới thứ 7, người có danh xưng Thiên Quân. Chỉ có một vị. Đó chính là đại trưởng lão ma đạo Huyễn Tông, ở ma đạo Thập Tông, cũng có. Địa vị hiển hách, Vạn Huyễn Thiên Quân. Người này có tu vi cảnh giới thứ 7, thực lực vượt xa Thiên Huyễn Thượng Nhân. Đương nhiên, bản thân gã cách nơi này không biết xa bao nhiêu, đây chỉ là một phân thần của gã. Lý Mộ điều khiển hai kim giáp thần binh, để bọn họ bỏ qua Tống Đế Vương. Hướng thẳng đến Thôi Minh, muốn thử thực lực của gã trước. Thôi Minh bị phân thần Vạn Huyễn Thiên Quân nhập vào, thản nhiên nhìn. Hai kim giáp thần binh một cái, vươn tay phải, nhẹ nhàng bóp. Thân thể hai kim giáp thần binh bị giam cầm, trực tiếp sụp đổ, hóa thành cát. Đống sáng màu vàng. Đó là chênh lệch giữa cảnh giới thứ 6 cùng cảnh giới thứ 5, loại trên. Lệch này, gần như không thể bù lại. Sắc mặt Thượng Quan Ly đã trở nên cực kỳ nghiêm túc, từ sau khi khí tức. Trên người Thôi Minh tăng cao tới cảnh giới thứ 6, nàng đã biết, tuy các nàng đã phá trận pháp, hôm nay cũng không cách nào chạy thoát. Nàng nhét lá bùa kia vào trên tay Lý Mộ, nói, chúng ta ngăn hắn trước một lát, Ngươi nhân cơ hội đào tẩu, quận Vân Trung đã không an toàn nữa, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đi Bạch Vân Sơn. Lý Mộ hỏi, các ngươi có thể ngăn được sao? Thượng quan Ly trầm giọng nói, cũng đủ cho ngươi thúc giục bùa này. Thoát đi. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, ngươi có thể đừng khi nào cũng muốn chết hay không? Thượng quan Ly nhìn Thôi Minh, nói. Thực lực hắn bây giờ, đã đạt tới cảnh giới thứ sáu, nếu không có tên ma tông nằm vùng kia, chúng ta còn có hy vọng. Nhưng bây giờ, ngươi không đi, cũng chỉ có thể cùng chết. Lý Mộ nói. Ta còn có một lá bùa thiên giai thượng phẩm, có thể triệu hồi ra một vị kim giáp thần binh cảnh giới thứ sáu. Thượng quan Ly ngẩn ra một phen, lập tức nói. Vậy ngươi mau lấy ra đi. Lý Mộ do dự một chớp mắt, nói, ta tiếc. Lá bùa này, là con bài chưa lật cuối cùng của hắn, dùng ở trên người thôi. Minh, quá mức lãng phí. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 488, danh phận, 1. Lý Mộ không tin, Vạn Huyễn Thiên Quân thật sự lợi hại như vậy, chỉ là cách không giáng xuống một phân thần, liền có thể khiến Thôi Minh bước qua một đại cảnh giới, cho dù gã nhìn thật là cảnh giới thứ sáu, nhưng tất nhiên không bằng cảnh giới thứ sáu thật sự. Thượng quan Ly nhìn Lý Mộ, môi giật giật, bỗng nhiên không biết nói cái gì. Sống chết trước mắt, hắn thế mà còn tiếc một lá bùa. Nàng thật muốn tiến vào trong lòng Lý Mộ, xem trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lý Mộ đi đến trước người Thượng quan Ly, nói, các ngươi nghĩ trước một lát đi, ta đến thử hắn. Thượng quan Ly mặt lộ vẻ mờ mịt, Thôi Minh giờ phút này đã là cảnh giới thứ sáu, pháp bảo của Lý Mộ lợi hại nữa, cũng là cảnh giới thứ tư, chênh lệch hai đại cảnh giới là không thể bù lại. Nhưng ngay sau đó, nàng liền phát hiện, khí tức trên người Lý Mộ cũng đang tiếp tục kéo lên. Thần thông sơ kỳ, thần thông trung kỳ, thần thông đỉnh phong, tạo hóa sơ kỳ, tạo hóa trung kỳ. Khí tức trên người hắn, cuối cùng ổn định ở tạo hóa trung kỳ, so với Thượng quan Ly còn mạnh hơn một chút. Thượng quan Ly sững sờ nhìn Lý Mộ, giờ khắc này, trên người hắn, như có một hư ảnh trọng điệp. Đó là hư ảnh một vị nữ tử. Lý Mộ hai tay kết ấn, trong lòng mặc niệm, thiên địa vô cực, kiền khôn tá. Pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật. Lệnh. Thanh huyền kiếm hóa thành ngàn vạn bóng kiếm, chém về phía Thôi Minh. Thôi Minh nâng hai tay, quanh thân thể xuất hiện một màn hào quang màu vàng. Bóng kiếm rơi ở trên màn hào quang, ùng ùng tan vỡ, một đạo kiếm quang cuối cùng hạ xuống, trên màn hào quang kia cũng che kín vết rạn, trực tiếp vỡ ra. Lý Mộ biến ảo thủ ấn lần nữa, mặc niệm, kiền khôn vô cực, phong lôi thụ. Mệnh, long chiến vu giả, thập phương câu diệt. Thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Một chữ lệnh cuối cùng hạ xuống, bên cạnh Thôi Minh bỗng nhiên phong lôi mãnh liệt, gió mạnh màu xanh, sét màu tím, mang thân thể Thôi Minh bao vây. Thân thể Tống Đế Vương lui lại, sét này làm da đầu người ta phát tê, gió màu xanh kia, tựa như khắc chế hồn thể nguyên thần, chỉ tới gần một chút. Nguyên thần y tựa như là sắp bị thổi tan. Y dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Lý Mộ, khó trách Thôi Minh sẽ ngã trong tay người này. Hắn nhìn chỉ là cảnh giới thứ tư, nhưng vô luận là phù lục pháp bảo hay là thần thông đạo thuật, đều làm cho người ta không thể tưởng tượng, cho dù là cường giả cảnh giới thứ năm đỉnh phong gặp hắn, cũng không kiếm được lợi ích gì. Một lát sau, phong lôi tan đi, Thôi Minh quần áo tả tơi, tóc rối tung, trên người tràn đầy vết cháy đen, khí tức cũng so với vừa rồi yếu ớt hơn rất nhiều. Gã dùng ánh mắt bao hàm sát ý nhìn Lý Mộ. Âm trầm nói, ngươi chơi đủ rồi, nên tới ta rồi chứ. Hai tay gã biến ảo thủ ấn, thậm chí kéo ra tàn ảnh, nháy mắt sau, hướng Lý Mộ, nhẹ nhàng chỉ một cái. Trong hư không, lực lượng thiên địa kịch liệt dao động, một ngón tay thật lớn nhanh chóng ngưng tụ thành, chỉ hướng Lý Mộ cùng Thượng quan Ly. Ngón tay nặng nề hạ xuống, theo đó mang đến, là một sự áp bách cường đại. Lý Mộ cùng Thượng quan Ly bị ngón tay này tập trung, không thể thoát đi. Thủ ấn trên tay Lý Mộ lại biến hóa, mặc niệm câu thứ ba của Trảm Yêu Hộ. Thân chú. Phục hóa thiên vương, hàng định thiên nhất, thiên địa huyền hoàng, âm. Dương diệu pháp. Thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Âm dương song ngư, đôi cá âm dương, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hình. Thành một tấm thái cực đồ thật lớn, ngón tay đó rơi ở trên thái cực đồ, chưa. Dâng lên chút gợn sóng nào, bị thái cực đồ trực tiếp cắn nuốt. Thiên la duy võng, địa di ma la, vệ kiếm xuất sao, trảm yêu tru tinh. Thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Pháp quyết trên tay Lý Mộ biến hóa. Một lần cuối cùng, lực lượng thiên địa nồng đậm, ở trước người hắn, ngưng tụ. Ra một thanh kiếm hư ảo. Sau khi kiếm này xuất hiện, liền nháy mắt biến mất, lấy một loại tốc độ khó. Có thể lý giải, từ ngực Thôi Minh xuyên qua. Sắc mặt Tống Đế Vương tái nhợt vô cùng, thanh kiếm hư ảo kia, khiến y từ. Đáy lòng sinh ra cực độ sợ hãi. Y có thể tin tưởng, kiếm này nếu là từ trong cơ thể y xuyên qua, từ nay về sau. Dưới trướng U Minh Thánh Quân, chỉ còn lại có Bát Điện Diêm La. Bị thanh kiếm hư ảo kia xuyên qua, thân thể Thôi Minh cũng chưa có gì biến. Hóa. Nhưng khí tức của gã, lại từ cảnh giới thứ 6 sơ kỳ, trực tiếp ngã trở về cảnh. Giới thứ 5. Cùng lúc đó, loại khí chất kia trên người gã cũng biến mất không thấy. Lý Mộ đã không cảm thụ được khí tức của Vạn Huyễn Thiên Quân nữa. Hắn. Phủi phủi tay, nhìn Thôi Minh gian nan bò dậy, thản nhiên mở miệng. Chỉ có vậy. Sau khi phân thần của Vạn Huyễn Thiên Quân bị diệt, nguyên thần Thôi Minh một lần nữa tiếp quản thân thể. Gã gian nan từ trên mặt đất bò dậy, lỗ máu trên người còn đang trào ra máu. Tươi. Gã lúc này, quần áo tả tơi, tóc rối tung, gương mặt vốn tuấn tú khác thường. Hiện ra từng nếp nhăn, nhìn qua già đi không chỉ 10 tuổi. Gã dùng tuổi thọ của mình huyết tế, mới đổi lấy cơ hội một đạo phân thần của Vạn Huyễn Thiên. Quân buông xuống, trả giá là tuổi thọ gã tổn hại ít nhất 10 năm, tu vi ngã. Xuống đến cảnh giới thứ tư. Nhưng dù vậy, gã vẫn đã thua. Luận bùa chú, pháp bảo, gã không bằng Lý Mộ. Luận đấu pháp, gã vẫn không bằng. Lý Mộ vừa rồi thi triển đạo thuật cường đại, ngay cả phân thần của Vạn Huyễn Thiên Quân cũng chưa thể chạy thoát. Thượng Quan Ly cùng hai cao thủ nội vệ vốn đã làm tốt chuẩn bị phải chết. Lại trơ mắt nhìn Lý Mộ một bộ chiêu thức, mang Thôi Minh thực lực tăng vọt. Đánh về nguyên hình, trong vòng một khắc đồng hồ ngắn ngủn, các nàng đã trải. Qua từ tuyệt vọng đến tràn ngập hy vọng lại đến tuyệt vọng, lại ở trong bóng. Đêm cực độ, nghênh đón ánh sáng cuối cùng. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, một bóng người áo bào đen, bộc phát ra một đám. Sương mù đen, cấp tốc đi xa. Muốn chạy. Lý Mộ nhìn phương hướng Tống Đế Vương biến mất, ngay sau đó, bóng. Người đã biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, giữa dãy núi nơi xa, liền bộc phát ra từng đợt pháp lực giao. Động mãnh liệt. Một khắc đồng hồ sau, bóng người Lý Mộ nhẹ nhàng trở lại chỗ ban đầu. Thượng Quan Ly cùng cao thủ nội vệ kia đã mang Thôi Minh trói lại. Thượng Quan Ly đi tới, dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Lý Mộ, hỏi, Tống. Đế Vương đâu? Lý Mộ vươn tay, trong lòng bàn tay lơ lửng một đám hồn lực tinh thuần. Tô Hòa thật ra sớm vài ngày có thể hoàn toàn thức tỉnh, chẳng qua luôn ở. Trong quan tài băng củng cố tu vi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 489, danh phận, 2. Tô Hòa dùng nửa năm thời gian, luyện hóa hồn lực của Thiên Huyễn Thượng. Nhân, sau đó lại hấp thu hồn lực của những quỷ vật kia. Ở dưới dược lực của tạo hóa đang thúc dục, lúc từ trong quan tài băng kia thức tỉnh, thế mà trực tiếp tiến vào u hồn trung kỳ. Nàng lập tức nhập vào Lý Mộ, liền cung cấp cho Lý Mộ có thực lực tạo hóa trung kỳ. Điều này làm hắn có thể thi triển đầy đủ 4 tầng trảm yêu hộ thân quyết. Cùng với 6 chữ đầu của cửu tự chân ngôn, mặc dù là không dùng phù lục, cùng pháp bảo, cũng có thể địch lại cảnh giới thứ 6 sơ kỳ. Phân thần của Vạn Huyễn Thiên Quân, mượn dùng thân thể Thôi Minh, cũng không thể phát huy ra thực lực thật sự của cảnh giới thứ 6, chém giết không? Khó. Về phần Tống Đế Vương, y chỉ là u hồn hậu kỳ, giải quyết càng thêm đơn. Giảng. Thượng quan Ly nhìn hồn lực Tống Đế Vương trong tay Lý Mộ, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Nàng không ngờ dưới trướng mình sẽ có ma tông nằm vùng, cũng không ngờ, Thôi Minh còn có con bài chưa lật lợi hại như vậy, nếu không phải Lý Mộ kịp thời chạy tới, các nàng một lần này, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Tô Hòa từ trong thân thể Lý Mộ đi ra, Lý Mộ mang hồn lực Tống Đế Vương cho nàng, lại nhìn Thôi Minh một cái, nói, Thôi Minh ở ngay nơi này, Tô tỷ tỷ muốn xử trí như thế nào, thì xử trí như thế đó đi. Thượng quan Ly lúc này mới rõ, Lý Mộ vừa mới có thể chém giết phân thần của Vạn Huyễn Thiên Quân, hẳn là bởi vì nữ quỷ trước mắt này. Mặt nàng lộ vẻ do dự, nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, Thôi Minh là ma tông nằm vùng, nhất định biết rất nhiều bí mật của ma tông, có thể để chúng ta mang hắn về thần đô trước, sau khi sư hồn đối với gã, lại tùy ý cô nương xử trí hay không. Thôi Minh cũng đã thấy được Tô Hòa, quỳ ở trên mặt đất, cầu xin, Tô Hòa. Trước kia là ta không đúng, xem ở trên phần chúng ta từng có hôn ước, nàng tha ta đi. Tô Hòa nhìn Thôi Minh, ánh mắt bình tĩnh, không có bất cứ gợn sóng nào. Nàng không giống Sở phu nhân nhìn thấy Thôi Minh điên cuồng như vậy. Trong mắt thậm chí ngay cả thù hận cũng không có. Nàng chỉ nhìn Thôi Minh một cái, liền dời đi tầm mắt, thản nhiên nói. Người này tùy các ngươi xử trí đi. Bộ dáng Thôi Minh khóc lóc quá mức huyên náo, Thượng quan Ly dứt khoát phong ấn nguyên thần của gã, bên tai Lý Mộ rốt cuộc thanh tịnh hơn rất nhiều. Hắn lấy ra cái linh loa kia, sau khi đưa vào pháp lực, truyền âm nói, bệ hạ. Thần đã hội hợp với Thượng quan thống lĩnh, Thôi Minh cũng đã bị bắt, bệ hạ. Không cần lo lắng. Rất nhanh, trong linh loa liền truyền đến thanh âm, ngươi với A Ly không? Bị thương chứ? Lý Mộ nói. Cảm tạ bệ hạ quan tâm, Thượng quan thống lĩnh bị một chút vết thương nhẹ, nhưng không đáng ngại. Lý Mộ thấy Thượng quan Ly nhìn cái linh loa kia, đưa nó cho nàng, nói. Ngươi nói với bệ hạ đi. Thượng quan Ly cầm linh loa đi đến một bên, Lý Mộ nhìn về phía Tô Hòa. Hỏi, tỷ không muốn tự tay báo thù sao? Lý Mộ khi vừa quen biết Tô Hòa, nàng hận đối với Thôi Minh, không kém gì Sở phu nhân, nhưng bây giờ, hắn từ trên người Tô Hòa, đã không cảm thụ được chút hận ý nào. Tô Hòa thản nhiên nói, dù sao hắn nhất định phải chết, cần gì phải ô uế tay của ta. Lý Mộ nhìn nàng, như có điều ngộ ra. Nàng không phải tha cho Thôi Minh, mà là tha cho chính mình. Nàng giống với Sở phu nhân, đều có thù sâu hận lớn với Thôi Minh, nhưng trong mắt Sở phu nhân chỉ có thù hận, nếu mang nữ nhân so sánh với nước, Sở phu nhân chính là một đầm nước chết, không chút sinh khí, Tô Hòa là suối núi. Vui vẻ, vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. So sánh với một đầm nước chết, Lý Mộ vẫn là càng thích suối núi hoạt bát hơn. Tô Hòa có thể từ trong thù hận đi ra, hắn rất vui mừng. Ký ức của nàng còn dừng lại ở trên việc đại chiến với yêu tinh cây kia, sau lại bị một đám quỷ vật vây công, Lý Mộ vừa rồi đã nói cho nàng chuyện đã xảy ra sau đó, nhưng nàng còn có một số việc muốn hỏi. Nàng nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, cô ấy đâu? Lý Mộ biết nàng hỏi là ai, nói, sau khi tỷ ngủ say, ta thả cô ấy đi rồi, nếu không phải cô ấy ngăn trở những quỷ vật kia một lát, chỉ sợ ta đã không còn được gặp lại tỷ. Ánh mắt Tô Hòa có chút phức tạp, nàng từng cho rằng, nữ thi đáy nước sinh ra linh trí của mình, sẽ là kẻ địch cả đời nàng. Nhưng sau khi cô ấy phá trận mà ra, nàng từ trên thân thể của cô ấy, lại chỉ cảm nhận được thân cận huyết mạch tương thông. Bởi vì các nàng vốn chính là một thể. Lúc này, Thượng quan Ly đi tới, đưa linh loa cho Lý Mộ, nói. Cảm ơn. Lý Mộ nhận lấy linh loa, xua tay, nói, khách khí cái gì, đều là người một nhà, với lại, Thôi Minh và ta cũng có thù lớn, cho dù không có các ngươi, ta cũng sẽ giết hắn. Tô Hòa nhìn Lý Mộ, hỏi, đệ với Thôi Minh có thù lớn gì? Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó liền bất mãn nói, tỷ không có lương tâm. Ta cùng Thôi Minh có thể có thù lớn gì, ta còn không phải là vì tỷ. Tô Hòa lườm hắn. Nói, ta là quỷ, vốn không có tâm. Lý Mộ ở ngoài miệng cho tới bây giờ chưa từng chiếm tiện nghi Tô Hòa. Cũng không đấu võ mồm với nàng nữa, chỉ là dặn dò Thượng quan Ly, trong nội vệ, hẳn là còn có Mị Tông nằm vùng, ngươi phải nhắc nhở bệ hạ, chuyện Thôi Minh bị bắt, tạm thời đừng lộ ra, để tránh rút dây động rừng. Phân thần của Vạn Huyễn Thiên Quân bị chém giết, khẳng định cũng đã biết Thôi Minh bị bắt, có lẽ sẽ nhắc nhở Mị Tông nằm vùng, từ giờ trở đi, phải theo dõi chặt nội vệ cùng tất cả nhân vật đáng ngờ trong triều. Thượng quan Ly gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Lý Mộ lại hỏi, các ngươi về thần đô như thế nào? Tống Đế Vương đã chết, Thôi Minh cũng bị bắt, Ma Tông hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể sẽ mai phục ở trên đường. Thượng quan Ly nói, bệ hạ sẽ phái người đến hộ tống chúng ta. Sau đó nàng mới ý thức được cái gì, hỏi, ngươi không theo chúng ta cùng nhau trở về. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, ta là đến nghỉ ngơi, chỉ là thuận tiện đến xem ngươi. Nơi này có gì ngoài ý muốn hay không, bây giờ sự tình đã giải quyết, cũng không có việc gì của ta nữa, các ngươi có thể về Bắc quận hoặc là quận Vân Trung trước, chờ bệ hạ phái người hộ tống. Lý Mộ trên danh nghĩa là thủ hạ của Thượng quan Ly, nhưng ra lệnh đối với nàng, Thượng quan Ly cũng không nói gì. Hắn đã dùng thực lực chứng minh, chỉ có nghe lời hắn, các nàng mới có thể vượt qua các loại hiểm cảnh. Thượng quan Ly cùng ba nội vệ, một vị bị thương nặng, hai vị bị thương nhẹ, Lý Mộ hộ tống các nàng về quận thành Bắc quận trước, an trí bọn họ ở quận nha, sau đó cùng Tô Hòa tới một chỗ thôn trang ngoài huyện Dương Thâu. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 490, Cái chết của Thôi Minh, 1. Tô Hòa đứng ở trước một chỗ phòng ốc sụp xuống đầu thôn, nghỉ chân thật lâu. Một chỗ cửa gỗ cách vách, có một lão giả đi ra, nghi hoặc nhìn Lý Mộ, hỏi. Thiếu niên lang, các ngươi là đến từ đâu, ở nơi này làm cái gì? Lý Mộ chỉ vào phòng ốc sụp xuống đó, hỏi, lão nhân gia, người trước kia ở nơi này đâu? Chết rồi, đều chết rồi. Lão nhân lắc lắc đầu, nói, từ sau khi Tiểu Hòa mất tích, chưa tới 2 năm, cha mẹ của cô ấy cũng đi rồi. Ai, cũng trôi qua gần 20 năm rồi, cũng không biết Tiểu Hòa còn sống không. Lý Mộ nhìn Tô Hòa bên cạnh một cái, lại hỏi. Lão nhân gia, bọn họ chôn ở nơi nào? Lão nhân lần này chưa trực tiếp trả lời, mà là nhìn Lý Mộ, hỏi. Thiếu niên lang, ngươi là người nào, hỏi thăm chuyện này làm gì? Lý Mộ nói. Ta là thân thích nhà này. Lão nhân nghi hoặc đánh giá Lý Mộ cùng Tô Hòa vài lần, lúc này mới chỉ. Cách đó không xa, nói, ngay bên kia, còn là lão nhân tự tay chôn. Nhìn Lý Mộ cùng Tô Hòa đi qua, lão đưa tay gãi gãi cái đầu đã không còn mấy cọng tóc, kinh ngạc nói, cô nương này, nhìn quen mắt, từng thấy ở nơi nào nhỉ? Tô gia thôn, cánh đồng đầu thôn. Tô Hòa quỳ gối trước một mộ phần lẻ loi hợp táng, không nói một lời. Lý Mộ cũng không nói gì, yên lặng nhổ cỏ dại trên mộ phần, Tô Hòa chết. Thuộc loại bất ngờ, nàng trước khi chết có oán khí rất sâu, cho nên có thể biến thành âm linh. Nhưng cha mẹ nàng, là tử vong bình thường, đó là hồn phi phách tán thật sự. Sau khi nhổ cỏ mộ xong, hắn không quấy nhiễu Tô Hòa, một lần nữa trở lại đầu thôn, gõ gõ cửa gỗ. Lão nhân kia một lần nữa đi ra, hỏi, thiếu niên lang. Còn có chuyện gì? Lý Mộ từ trong lòng lấy ra mấy tờ ngân phiếu, đưa cho lão nhân, nói, tôi là thân thích của người nhà này, đa tạ lão nhân gia an táng bọn họ, tiền này ông nhận lấy, coi như là chúng tôi cảm tạ. Lão nhân ngẩn ra tiếp nhận ngân phiếu, khi lấy lại tinh thần nhìn, thiếu niên lang trước mắt đã đi xa. Lão cúi đầu nhìn ngân phiếu trong tay, vẫn có chút khó có thể tin, dụi mắt lại nhìn. Mới ý thức được, đây thật là ngân phiếu, mỗi tấm 100 lượng. Lão sống cả đời, cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Lại nhớ tới bộ dáng cô nương kia, lão bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cả người run lên một cái, vội vàng hướng trong phòng chạy tới, vừa chạy vừa nói. Bà nó ơi! Mau ra đây, tôi vừa rồi hình như gặp quỷ, bà mau đến xem, tôi cầm trên tay, có. Phải minh phiếu, tiền âm phủ, hay không? Đi ra khỏi Tô Gia Thôn, thấy cảm xúc Tô Hòa đã rõ ràng tốt lên, Lý Mộ hỏi. Tỷ kế tiếp có tính toán gì không? Tô Hòa lắc lắc đầu, nói, chưa nghĩ ra. Lý Mộ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bằng không, tỷ theo ta đi Thần Đô đi, hai. Chúng ta liên thủ, Động Huyền cũng không sợ. Ta ở Thần Đô có một tòa nhà rất lớn, tỷ có thể chọn một sân, Tô Hòa lườm hắn, nói. Ta một nữ nhân, trẻ tuổi như vậy, lại chưa xuất giá. Không danh không phận đi theo đệ, tính là cái gì? Lý Mộ nghĩ đến lời nàng vừa rồi nói. Tỷ vừa rồi nói, tỷ là quỷ, không? Phải người, hơn nữa, tỷ nơi nào trẻ tuổi, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, trên mặt Lý Mộ bỗng nhiên lộ ra. Nụ cười sáng lạn, nói. Tô tỷ tỷ nơi nào trẻ tuổi là hình dung nữ tử sao? 18 tuổi, tỷ ở trong lòng ta, vĩnh viễn 18 đối với nữ nhân mà nói, qua 18 tuổi, tuổi đó là cấm kỵ vĩnh viễn. Không thể nhắc tới. Tô Hòa thật ra không có sự phức tạp này, nàng lúc chết 18, từ đó về. Sau, sinh mệnh sẽ vĩnh viễn dừng hình ảnh ở 18 tuổi, nói từ trên trình độ. Nào đó, qua 1.000 năm, 1.000 năm nữa, nàng cũng vẫn như cũ là 18. Huyện Dương Khâu, ở nhà cũ huyện thành, Lý Mộ cùng nàng hai người ăn. Một bữa lẩu nàng tâm tâm niệm niệm rất lâu, Tô Hòa cũng chưa trực tiếp đáp. Ứng hắn, 3 tháng sau sẽ theo hắn đi Thần Đô, nhưng cũng chưa từ chối. Nàng mang lòng áy náy đối với cha mẹ đã mất, muốn ở nơi này thủ mộ cho bọn họ 1 tháng. 20 năm qua, Tô Hòa kẹt ở Vịnh Bích Thủy, thể hội sâu nhất, trừ thù. Hận, chính là cô độc, trước kia thường xuyên trách Lý Mộ không đi bầu bạn với nàng, Lý Mộ dứt khoát mang hai nữ quỷ một lớn một nhỏ thả ra, làm bạn với nàng. Mấy ngày nay, Tô Hòa hiển nhiên bị nghẹn hỏng rồi, Lý Mộ cùng nàng trong 2 ngày ăn lẩu 3 lần. Ngày thứ 3, Mai Đại Nhân cùng Thượng Quan Ly đi tới huyện Dương Khâu. Cùng đi đến với các nàng, còn có binh bộ Tả Thị Lan, hắn lần này là phụng mệnh nữ hoàng, hộ tống đám người Thượng Quan Ly về Thần Đô. Cường giả cảnh giới thứ 6 trong triều, phần nhiều là nguyên lão trọng thần. Nội vệ của nữ hoàng, thời gian xây dựng quá ngắn, cũng chưa có cường giả cảnh giới thứ 6 trở lên. Triều đình thật ra có cung phụng ti, trong đó có không ít tán tu cường giả triều đình từ các nơi mời chào, nhưng lần hành động này chính là tuyệt mật, xuất phát từ an toàn, nữ hoàng vẫn phái binh bộ Tả Thị Lan. Đến binh bộ cùng thư viện Bạch Lộc, xưa nay đều là tuyệt đối trung lập, không đề cập tranh đấu triều đình, các tướng lĩnh ở biên quận thủ vệ biên cảnh Đại Chu. An toàn, cho dù bên trong Đại Chu thay đổi triều đại, bọn họ cũng sẽ tuyệt không đưa quân về, quan viên binh bộ thì trung với quân chủ đương đại. Một lần này, bọn họ khi đi hướng Doanh Châu điều tra, đi ngang qua quận Vân Trung, còn gặp Sở Phu Nhân tìm kiếm đám người Thượng Quan Ly. Đây là lần đầu tiên Tô Hòa cùng Sở Phu Nhân gặp mặt, Lý Mộ có chút lo lắng. Các nàng sẽ xảy ra xung đột gì, lặng lẽ chú ý vài lần phương hướng hai người. Thấy các nàng tựa như không có ý tứ đánh nhau, mới dần dần yên tâm. Ở góc trong sân, Sở Phu Nhân nhìn Tô Hòa, áy náy nói. Tô cô nương, xin lỗi, ta khi đó chỉ biết ngươi bất ngờ mất tích, không biết ngươi là bị Thôi Minh tên cầm thú đó làm hại, Tô Hòa khẽ lắc đầu, nói. Ngươi cũng là bị Thôi Minh làm hại, không cần nói xin lỗi với ta. Sở Phu Nhân nhẹ nhàng thở ra, nói. Ta còn cần cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ sớm đã hồn phi phách tán, cũng không có khả năng có cơ hội tự mình báo thù. Tô Hòa hơi kinh ngạc, hỏi. Sao lại nói vậy? Sở Phu Nhân nói, lúc trước ở Bắc Quận, ta vì báo thù, trở thành quỷ tướng. Dưới trướng Sở Giang Vương, sau suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, vốn sẽ chết ở trong tay Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân biết được thù cũ của ta cùng Thôi Minh, mới tha ta một mạng, mang ta đến Thần Đô, tìm kiếm cơ hội, chỉ ra và xác nhận. Thôi Minh, báo thù cho ngươi năm đó. Tô Hòa nhìn Lý Mộ cách đó không xa một cái, ánh mắt lưu chuyển, việc này Lý Mộ cũng chưa từng nói cho nàng.